Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Bạch Hổ Lực Lượng. Nhất Đao 99. Linh Ma Đảo, mênh mông vô ngần hỗn độn tinh không, đột nhiên vỡ ra một cái cự đại lỗ sâu không gian, một tòa sừng sững bị hỗn độn thần quang bao phủ cung điện khổng lồ. Từ lỗ sâu bên trong bay ra cường đại uy áp, giây lát ở giữa bao phủ toàn bộ tinh không. Đảo ngay tại thao luyện Lan Thiên Quân cùng Kim Cương Ma Viên nhóm, tất cả đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Là Tinh Quân nhận được khí tức, chẳng lẽ là Phục Thiên Tinh Quân? Tô Lăng Thiên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới lão gia hỏa này tự mình tới trước chịu chết. Bản chủ liền tới trước gặp một lần ngươi đi. Tô Lăng Thiên thân ảnh tiêu thất tại sừng sững đại điện bên trên. Bổn quân hàng lâm, các ngươi đều là làm phủ phục nghênh đón. Ầm ầm thanh âm to lớn tại vô tận hỗn độn tinh không bên trong. Ngay sau đó, nhất đạo sừng sững thân ảnh từ cung điện bên trong chậm rãi đi ra. Đáng sợ khí tức để phụ cận hỗn độn pháp tắc đều rung động lên. Chiều cao của hắn có 9 trượng chí cao, người mặc một bộ mực tàu sắc trường bào, sắc mặt xâm nghiêm. Hắn chính là Địa Long hỗn độn tinh vực chí cao vô thượng chúa tể, duy nhất tinh linh cảnh tu luyện giả Phục Thiên Tinh Quân. Các ngươi thánh môn dám xâm chiếm ta Phục Thiên cung địa bàn, phải bị tội gì? Phục Thiên Tinh Quân ầm ầm quát lớn thanh âm, giống như thiên lôi nổ vang, lệnh một phương hỗn độn tinh không tại run sợ. Thánh môn thánh chủ còn không nhanh ra nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, một đạo soái đến nhật nguyệt tinh thần u ám không sáng thân ảnh chậm rãi đạp không mà tới. Bản chủ chính là thánh môn thánh chủ Phục Thiên Tinh Quân, ngươi cái này ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi tự mình tới trước chịu chết. Diêu không tương đối, Tô Lăng Thiên cười lạnh nói. Phục Thiên Tinh Quân dò xét một phen Tô Lăng Thiên, nhíu mày, thiên đế cảnh, ngươi thật sự là thánh môn thánh chủ, không có lừa gạt bổn quân, có thể hay không ngươi ra thánh chủ, hù đến không dám lộ diện, tìm ngươi tiểu gia hỏa này ra chịu chết, có thể làm cho thiên diệp đạo tổ như thế thất kinh, mời được chính mình xuất sơn thánh môn. Thánh chủ chỉ là một cái thiên đế cảnh tiểu gia hỏa. Phục Thiên Tinh Quân có chút không tin, Tô Lăng Thiên cười nhạt nói. Không thể giả được, bản chủ thật sự là thánh môn chi chủ, liền ngươi cái này thiên đế cảnh tiểu thí hài có thể trở thành thánh môn thánh chủ, dùng cái này đến xem, thánh môn cũng không gì hơn cái này. Xác định Tô Lăng Thiên không thể giả được về sau, đối với thánh môn thái độ, Phục Thiên Tinh Quân bắt đầu khinh thị lên, kia một tia kiêng kỵ cũng hoàn toàn biến mất. Một cái thiên đế cảnh có thể làm đến thánh chủ thế lực, không có khả năng đáng sợ đến cỡ nào. Cường đại, xem nhẹ bản chủ, người hội phải trả cái giá nặng nề. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói. Ha ha ha, nghe được Tô Lăng Thiên cuồng vọng ngữ khí, Phục Thiên Tinh Quân không tự chủ được phá lên cười. Hắn cảm giác, cái này là hắn từ lúc chào đời tới nay nghe thấy qua lớn nhất chê cười. Ngươi cái này thiên đế cảnh tiểu gia hỏa, đối mặt bổn quân không có chút nào vẻ sợ hãi, tâm trí quả thật không tệ. Có thể bằng ngươi thiên đế cảnh tu vi liền muốn để bổn quân phải trả cái giá nặng nề sao? Khó tránh khỏi có chút cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình. Phục Thiên Tinh Quân thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên. Không tệ, chỉ bằng bản chủ thiên đế cảnh tu vi, để ngươi trả giá cao thảm trọng, mà cái này giá cao thảm trọng chính là sinh mệnh của ngươi. Tô Lăng Thiên ý cười liên tục hồi đáp. Lẽ nào lại như vậy? Bổn quân đến muốn nhìn ngươi có cái gì dạng bản lĩnh để ta vẫn lạc. Đối với Tô Lăng Thiên cuồng ngôn, Phục Thiên Tinh Quân triệt để tức giận. Phía sau hắn cung điện to lớn, quanh thân hỗn độn thần quang, trở nên càng thêm hừng hực. Cái này tòa thượng phẩm đại đạo thần khí cung điện, tên là Phục Thiên Điện, là Phục Thiên Tinh Quân. Hao phí hơn ức thời gian, thu thập vô số bảo vật, mới chế tạo thành bảo vật. Tập công kích, phòng ngự, phi hành, ở lại vì một khối tính tổng hợp đại đạo thần khí. Phục Thiên Tinh Quân, trừ tinh quân thân phận bên ngoài, hắn còn có một thân phận khác, thần tạo sư, có thể chế tạo thần khí nghề nghiệp sư. Oanh, Phục Thiên Điện lại lần nữa biến lớn, hình thể dây lát ở giữa vượt qua linh ma đảo lớn nhỏ. Sau đó, bị Phục Thiên Tinh Quân thao túng, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Bổn quân sẽ cho ngươi biết, khiêu khích vĩ đại tinh quân cường giả, hạ chàng mới là đến cỡ nào thê thảm. Phục Thiên Tinh Quân cao ngạo, tự tin thanh âm, tiếng vang ầm ầm khởi. Phục Thiên Điện xuất động, một mảnh tinh không đều bị chấn động, tạo nên một mảng lớn gợn sóng. Vô Chi Tinh Quân, hôm nay liền để ngươi minh bạch, tại chính thức thiên tài mặt trước, tinh quân tu vi cảnh giới không đáng kể chút nào. Tô Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng vang động lên, triệu hoán bạch hổ lực lượng, tứ thánh thú chi lực, là Tô Lăng Thiên tấn cấp thiên đế cảnh thời điểm thức tỉnh chủ động thiên phú. Thanh long lực lượng tốc độ chi cực, bạch hổ lực lượng chi cực, chu tước lực lượng khôi phục chi cực, huyền vũ lực lượng phòng ngự chi cực, đại biểu cho bốn loại cực hạn lực lượng. Triệu hoán về sau, Tô Lăng Thiên có thể thu hoạch được tương ứng năng lực, ngào giống tương đương. Theo Tô Lăng Thiên triệu hoán bạch hổ lực lượng, một đầu to lớn bạch hổ hư ảnh đem hắn bao phủ ở bên trong, một cỗ lực lượng chi cực vĩ lực thốt nhiên bộc phát. Tô Lăng Thiên tay phải huyễn hóa nhất đạo to lớn đao kình, sau đó phất tay chém ra, ầm ầm, một giây lát ở giữa, cái này tòa Phục Thiên Điện lại bị nhất đao chảm thấu, vỡ nát, hóa thành đại lượng toái phiến, tràn ngập tại mảng lớn hỗn độn tinh không bên trong. Cái gì? Không, tuyệt không khả năng, Phục Thiên Điện có thể là thượng phẩm đại đạo thần khí. Cứng rắn trình độ, khó có thể tưởng tượng. Một cái thiên đế cảnh sâu kiến, vì cái gì có thể tùy tiện đưa nó vỡ nát? Nhìn xem vỡ nát Phục Thiên Điện, Phục Thiên Tinh Quân sắc mặt kinh hãi, không thể tin được chính mình mắt thấy hết thảy. Không được, mắt thấy cái kia đáng sợ lực lượng thẳng hướng chính mình, Phục Thiên Tinh Quân một trận bất ngờ. Phục Thiên Tinh trận, Phục Thiên Tinh Quân phía trước đột nhiên kim quang sáng lên, óng ánh chói mắt, kim quang bên trên phủ đầy thần kỳ bí văn, tản ra đáng sợ năng lượng. Phục Thiên Tinh trận là Phục Thiên Tinh Quân tu luyện tối cường đại đạo thần thông, là hắn tối cường át chủ bài. Oanh, bất khả tư nghị, Phục Thiên Tinh Quân tối cường át chủ bài đồng dạng không đỡ Tô Lăng Thiên đao kình đáng sợ, giây lát ở giữa liền đem Phục Thiên Tinh trận cho đánh tan. Giống như khoái đao chém nát một tờ giấy mỏng đơn giản như vậy, một cái thiên đế cảnh tu luyện giả như thế nào cường thành dạng này? Phục Thiên Tinh Quân uy bá hai mắt đầy là chấn kinh, khó có thể tin, đây chính là chính mình tối cường át chủ bài a. Ầm ầm ngưng đương, ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, kia cỗ mang theo lực lượng chi cực đao kình trực tiếp bổ xuyên Phục Thiên Tinh Quân thân thể. Hắn giống như là đá bay bóng đá đồng dạng, lao vùn vụt đến chỗ rất xa. Nhất đao 99, tính mạng của ta bản nguyên còn lại cuối cùng 1%, làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ là giới thần cường giả? Hắn cố ý đem chính mình tu vi ẩn tàng tại thiên đế cảnh. Phục Thiên Tinh Quân đã sắp gặp tử vong, có thể vẫn là đầy mặt chấn kinh. Nhất đao liền chém vỡ đại đạo thần khí Phục Thiên Điện, Trảm diệt phục thiên tinh trận, tiêu hao hắn 99% sinh mệnh bản nguyên. Như thế khoa trương chiến kỹ, chỉ sợ chỉ có giới thần cường giả mới có thể làm đến đi, coi như tinh hoàng cường giả cũng tuyệt không khả năng có như thế khoa trương chiến tích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN